Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 441, Hoang Cổ xây dựng thêm, Chư Thiên Thần Lâu đất bằng lên, Hoang Cổ bên trong, Lục Vô Trần ngồi ở vị trí đầu, liếc nhìn Thiên Cơ Thần Đồ, lần này liên tiếp ra ngoài, cướp đoạt rất nhiều dị bảo, một mặt là đang thu thập các loại trân vật, một mặt khác cũng là vì để Hoang Cổ danh tiếng phóng đại, chỉ là thu thập mà đến Hồng Hoang dị bảo, liền có 13 kiện, đại bộ phận đều là phụ trợ chí bảo, như tẩy luyện trì, có thể tẩy luyện tạp chất, làm đến bảo khí tiến giai. Chư Thiên Đại Giáo Chư Thiên Tinh Thần Đồ liền là thông qua vật này theo bảo khí đề thăng làm chuẩn đế khí, bất quá cũng không phải là có thế vô hạn tăng lên, tầm thường bảo khí tẩy luyện một lần thì là cực hạn, thượng cổ chi vật cũng chỉ có thể tẩy luyện 2-3 lần, mỗi lần ở giữa có một khoảng thời gian ngưng luyện ngăn cách mới có thể, vạn mẫu chi đỉnh, có thể cất giữ các loại thần kỳ tài liệu. Chư Thiên Vạn Giới bên trong, có thật nhiều thượng cổ di lưu chi vật, sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc. Có đạo quả tại cách cây về sau liền sẽ trong nháy mắt khô héo, không cách nào mang đi, nếu là có vạn mẫu chi đỉnh liền có thể tùy ý thịnh trang. Còn có thiên chú bia, thiên luyện chú y loại hình, đều là hiệu dụng vật phi phàm. Cái này một đợt, Hoang Cổ đúng là thu hoạch phong phú, liền mang theo khoa phụ mấy người, cũng nhận được rất nhiều hoang điểm. Trong đó Lôi Thần, Thao Thiết, Si Vưu, trực tiếp phí tổn 5.000 hoang điểm, đổi đại đạo chi quan thể ngộ, đã đi bế quan. Kiếm thần Cố Thiên Tinh thì là đổi kim phong đại đạo nguyên bộ thần binh, mấy người khác tại Ninh Yên Nhiên trong phòng luyện đang đi một vòng, cũng là thu hoạch phong phú, lần này hành động về sau thế nhưng là để Hoang Cổ mọi người nội tình tăng nhiều, nếu có một đoạn thời gian tiêu hóa, chiến lực nên đều sẽ có không nhỏ tăng lên, mà Lục Vô Trần, đồng dạng là thu hoạch không ít, hy vọng lại có 8.000 vạn, hắn xem ở Hoang Cổ giao diện phía trên, thế lực tên, Hoang Cổ, nhân số, 11, hiện hữu kiến trúc, Hoang Điện, Điển Tịch Lâu, Thiên Chú Các, Nhiệm Vụ Tấm, Thần Nguyệt Trận Pháp, hy vọng, 80 triệu, có thể chuyển hóa phản phái giá trị, 80 triệu, có thể kiến tạo kiến trúc, Thần Cơ Lâu, Thủy Nguyệt Thần Đài, Chú Vân Phong Hỏa Đại Trận, rất nhiều mở khóa kiến trúc, để Lục Vô Trần hai mắt tỏa sáng, phản phái giá trị có thể đổi lấy đồ vật, đối với hiện tại Lục Vô Trần mà nói, đã là tác dụng có hạn, có thể nếu là đặt ở Hoang Cổ bên trong lại khác biệt, như cái này Thần Cơ Lâu. Kiến tạo tiêu hao 300 vạn uy vọng, một khi kiến tạo mà thành, có thể mượn trợ Thần Cơ Lâu thôi diễn thiên cơ, tìm khóa chặt rất nhiều bí bảo trân tài, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có tương ứng thiên cơ tin tức thổ lộ, hiệu dụng vô cùng, thiên cơ khó lường, am hiểu thôi diễn tu giả ít càng thêm ít, mà tuyệt đại đa số đều sẽ có thật nhiều hạn chế, không dám tùy tiện lộ ra, nhưng có cái này Thần Cơ Lâu, tránh được miễn thiên cơ tiết lộ tai họa, đối với sau này kỷ nguyên đại sự có báo trước hiệu quả. Rất là bất phàm, bất quá, kiến tạo điều kiện cũng đồng dạng hà khắc, ngoại trừ 300 vạn độ danh vọng bên ngoài, còn cần thiên cơ hồng hoang thần vật làm trung tâm, Thần Cơ Lâu chỉ là kiến trúc một trong, còn có Chú Vân Phong Hỏa Đại Trận, là luyện chế tiên bảo đỉnh cấp đại trận, tiến vào bên trong luyện chế làm đến luyện chế mà ra đồ vật, hiệu dụng phi phàm, có thể nói thêm lực, 500 vạn độ danh vọng kiến tạo, tăng thêm chú tạo thần vật làm trung tâm, Thủy Nguyệt Thần Đài, thối luyện thần thức chi địa. Bên trong phụ gia Thủy Nguyệt Đại Trận, có thể rửa sạch thần hồn, tiêu trừ thần hồn thương thế, kiến tạo cần thiết 200 vạn uy vọng, cộng thêm hồng hoang thần biết chi vật, hồng hoang cổ cảnh, đặc thù bí cảnh chi địa, có thể tái hiện thượng cổ hư ảnh, ở trong đó tĩnh tọa có thể tìm hiểu thêm thời cổ thuật, kiến tạo cần thiết 800 vạn độ danh vọng, cộng thêm hồng hoang bảo cốt, như thế kiến trúc, không đồng nhất mà cùng, nhưng đều không ngoại lệ, cũng phải cần hồng hoang thần vật, đúng là có những thứ này hạn chế. Mới khiến cho Lục Vô Trần chuẩn bị lần này hành động, kết quả, ngược lại là rất làm người vừa lòng, hiện tại, cái kia vận dụng một phen, ánh mắt của hắn tại giao diện phía trên quét qua, tiện tay một điểm, ầm ầm, trong hoang điện đột nhiên phát ra trận trận oanh minh, phía đông một chỗ cung điện bên ngoài, vô số thiên thạch bỗng dưng hiện lên, từng khối chồng chất chồng lên nhau, hình thành một khối bình đài, chợt, từ bên ngoài cướp đoạt mà đến thiên cơ thần châu bay ra, phát ra mịt mờ ánh sáng, coi đây là hạch tâm. Một tòa trắng bạc tháp cao bình đi lên, thẳng vào thương khung ở giữa, lầu tháp như bạc đá bạch ngọc đắp lên, có vô số đen trắng đường vân xen lẫn ở trong đó, một thời gian uống cạn chung trà, cao ốc đứng sừng sững, thần cơ mênh mông, huyền diệu phi phàm, hắn lại ở bên cạnh một điểm, thiên chú bia bay ra, rơi vào phương bắc trên đài cao. Tiếp lấy trên mặt đất phong hỏa hai lực ầm vang tăng vọt, nhất phong một hỏa hai cổ đạo lực ngút trời, xoay quanh xen lẫn, hình thành vòi rồng đồng dạng, lấy thiên chú bia làm trung tâm, phong hỏa tại trên đài cao tràn ngập, tuyên khắc minh văn, hình thành đại trận. Một chén trà về sau, một mảnh lồng phong hỏa đại trận thành hình, chỉ là nhìn xa xa, liền có thể cảm giác được một cổ cháy bỏng khí tức đập vào mặt, cơ hồ muốn tổn thương hai mắt. Thủy Nguyệt thần đài, hồng hoang cổ cảnh, từng tòa kiến trúc bỗng dưng mà lên. Nguyên bản hoang cổ liền tọa lạc tại hỗn độn chi thụ một phiến thế giới bên trong, chiếm diện tích không nhỏ, mà lần này xây dựng thêm, phạm vi càng là sinh sinh khuếch trương gấp đôi. Từ xa nhìn lại, vô số thần diệu cổ điện vụt lên từ mặt đất, đứng sừng sững bốn phía, trên đỉnh đầu bầu trời phát tắc rủ xuống, hỗn độn khí tức tràn ngập, uy nghiêm sợ hãi, làm cho người sợ hãi. 8.000 vạn độ danh vọng, tiện tay điểm vài cái, liền tiêu hao sạch sẽ. Kể từ đó, ngược lại để hoang cổ thật sự có mấy phần đại thế lực dáng vẻ. Lục Vô Trần nhìn lấy xây dựng thêm cung điện, mỉm cười, kém duy nhất điểm, cũng là nhân số quá ít. Bước kế tiếp, cái kia chọn lựa điểm dùng tốt nhân thủ, có điều, tạm thời không vội, hoang cổ hiện tại nhưng cũng là mục tiêu công kích, không biết bị bao nhiêu chú ý, nếu là mạo muội ra ngoài, chỉ sợ phiền phức không ít. Thần sắc hắn nhẹ nhõm, nơi đây chấn động, cũng là đem hoang cổ mọi người dẫn xuất, đợi đến nhìn đến cung điện biến hóa về sau, nguyên một đám chấn động vô cùng. Lúc này mới qua thời gian mấy hơi, toàn bộ hoang điện lại có biến hóa lớn như vậy, đều là thiên đế đại nhân xuất thủ. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng càng sợ hãi. Ngày đó thiên đế xuất thủ cũng đã mọi người chấn kinh vạn phần, rõ ràng không có đại đế chi lực, lại nhẹ nhõm phá đến sơn đế đế thuật cùng thần niệm giả thân, từ đầu đến cuối gió nhạt mây nhẹ, thủ đoạn khó lường. Hôm nay lại có như thế tình cảnh, Khoa Phụ thoáng cảm thụ một phen mới vài tòa cổ điện, liền hắn chuẩn đế cảm giác đều là trong lòng bồn chồn, chấn động vô cùng. Thiên đế đại nhân, những thứ này mới lầu cắt là... Khoa Phụ cẩn thận hỏi thăm, Lục Vô Trần cười khẽ, một số dùng tốt chi địa, các ngươi tự mình nghiên cứu chính là, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế, không có thể tùy ý thao tác, vâng. Khoa Phụ cung kính lên tiếng, Lục Vô Trần đứng lên, ngữ khí mênh mông, lần này xong chuyện, các ngươi tốt sinh tu luyện, trong khoảng thời gian này hoang cổ danh tiếng truyền bá, nhưng tương tự sẽ khiến rất nhiều người có dụng tâm khác, thừa dịp lúc này tiêu hóa đoạt được. Chờ sau đó lần hoang cổ lại xuất thế lần nữa thời điểm, liền muốn tại vạn vực bên trong tuyên khắc danh hào. Hắn nói xong, quay người dậm chân, trên thân áo trắng cuốn lên, trước mặt môn hộ mở rộng, thân hình trong nháy mắt biến mất, còn lại hoang cổ đám người cung kính cúi đầu, cung tiễn thiên đế, chờ lấy Lục Vô Trần rời đi, còn lại mọi người mới là thở dài một hơi, thiên đế đại nhân quả nhiên khó lường, lại có như thế thần lực. Khoa Phụ cảm thán, Lôi Thần Chúc nghiêm túc đầu, sau lần này, chúng ta cũng thấy được thiên đế đại người thủ đoạn, biết được đại nhân thần lực vô song, chỉ tiếc đại khái có hạn chế, còn chưa từng khôi phục lại đế lực, nếu là thiên đế đại nhân khôi phục trước kia vinh quang. Hắn nói đến một nửa, tất cả mọi người là ánh mắt thăm thẳm, tự hồ là đang phỏng đoán thiên đế chi lực. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên, Vương Thôn nâng cao thân thể cao lớn, lắc lư tại một chỗ trận pháp trước đó, thanh âm chấn kinh, lại là Đoạt Phong Thiên Hỏa trận. Không phải danh xưng có thể thối luyện tiên khu trận pháp à, chúng ta hoang cổ lại có vật này rồi, cái gì trận pháp, bàn tử, cái này trận pháp có tác dụng gì? Cố Thiên Tinh nhảy ra ngoài, nếu là ở trong tộc, có người dám can đảm xưng hô như vậy chính mình, Vương Thôn đã sớm mặt mũi tràn đầy âm lãnh một bàn tay đập chết đối phương, nhưng ở chỗ này, hắn lại là vui vẻ, kiếm nhân, ngươi không hiểu, chúng ta trong tộc trong sách xưa có ghi chép qua trận này. Tiến vào bên trong có thể bị Tốn Phong Thiên Hỏa thối luyện, như có thể thuận lợi thông qua, có thể luyện thành nhục thân bất tử, không phải kiếm đạo a, không có ý nghĩa. Cố Thiên Tinh gật gù đắc ý, quay người rời đi, Khoa Phụ thì là khiếp sợ không tên, lại là loại này tiên trận. Cái kia còn lại kiến trúc, ánh mắt của hắn ngạc nhiên xem ở chung quanh thêm ra 10 nơi thần điện, chợt một cái giật mình, thông vội vàng đứng dậy tiến đến xem xét, liền mang theo đám người cũng là đi theo mà lên. Sau một lát, hoang điện bên trong truyền ra từng đợt liên tiếp kêu sợ hãi thanh âm, chương 442, đế đạo sơn bên trong biến hóa, động thiên bên trong, huyền quang lưu chuyển, Lục Vô Trần theo quang môn bên trong đi ra, khí tức trên thân tầng tầng nội liễm, trở về phổ thông trạng thái, lần này bế quan hơn tháng thời gian, ngược lại là rất lâu, hắn trong khoảng thời gian này, một mực mượn bế quan lý do chưa ra, cho tới giờ khắc này, không biết, bên ngoài mấy ngày nay có thay đổi gì không có. Nghĩ tới đây, Lục Vô Trần trực tiếp gọi tới Ngô Trung. Sau một lát, Ngô Trung nơm nớp lo sợ đi tới động thiên bên trong. Đại nhân, ngài xuất quan. Từng, Lục Vô Trần gật đầu. Mấy ngày nay, Đế Đạo Sơn bên trong có chuyện gì phát sinh à? Có. Ngô Trung mở miệng, đại nhân ngài bế quan không biết, ngoại giới hiện tại xôn xao gây hoang cổ sự tình, hoang cổ thủ lĩnh Thiên Đế hiện thân, quỷ thần khó đoán, để rất nhiều đạo vực đại đế đều liên thủ bắt đầu tìm. Hắn một phen giới thiệu, hoang cổ lần này làm chuyện xảy ra thế nhưng là quá nhiều, quả thực thật tốt lửa nóng một thanh, thậm chí oi bức lên cao, không chỉ là Đế Đạo Sơn bên trong, chư thiên vạn vực bên trong, đều nghe nói hoang cổ danh tiếng mà chấn động. Đối với các đại cổ tộc, đạo thống mà nói, hoang cổ xuất hiện, đối bọn hắn mà nói là cực lớn chuyện ác, thống hận người vô số. Nhưng đối với tán tu mà nói, hoang cổ chính là thông thiên đại đạo, không biết bao nhiêu người muốn đi vào trong đó, chỉ là không có phương pháp. Trong núi đây, Lục Vô Trần nhẹ nhàng dời đi đề tài, Ngô Trung sững sờ, chỉ coi là đế tử đối loại chuyện này cũng không có hứng thú, thần sắc hắn do dự, nhỏ giọng nói, trong núi có ba người đạt tới chân vương chi cảnh, người nào? Lục Vô Trần khiêu mi, đấu thần thánh thể Triệu Vô Cực, nửa vầng trăng trước đó hắn đấu thần thánh thể mà thành, Đế Đạo Sơn chính giữa sinh vàng sáng chói cự thần dị tượng, đánh vỡ cửu trọng động thiên, Triệu Vô Cực thành công tiến vào chân vương chi cảnh, mà lại tự thân đấu chiến đại đạo hướng tới nửa thành, đạo lực dâng lên, đi qua trong nội viện rất nhiều phu tử khẳng định, trong vòng ngàn năm, Triệu Vô Cực tất thành đế vị. Tiếp theo là Võ Hồn Điện Đường Cửu, hắn đạt được Võ Hồn Điện Hải Tiên Võ Hồn, vốn là dung hợp 8-9 phần, có chân vương chi lực, mà tại 10 ngày trước đó, tại hoàn toàn dung hợp Hải Tiên Võ Hồn về sau, hắn tuyệt thần dây leo võ hồn thuế biến, hóa thành màu vàng kim tuyệt thần dây leo, uy lực đại tăng, thể nội tương đương với có hai đầu đại đạo, chiến lực vô song. Sau cùng, chính là 3 ngày trước đó, vương gia tiểu công chúa Vương Tranh Nhiên, đột phá chân vương, nhưng vẫn chưa có dị tượng truyền ra, có chút thần bí, Ngô Trung một phen kể ra giải thích, Lục Vô Trần có chút kinh ngạc, Triệu Vô Cực cùng Đường Cửu hai người đột phá chân vương, ngược lại là thuận lý thành chương, Triệu Vô Cực trời sinh đấu chiến thánh thể, là trăm vạn năm khó gặp thần thể, càng là kế thừa hồng hoang thời kỳ đỉnh phong đấu chiến thánh thần pháp thân, ngày khác thành tựu phi phàm, tất nhiên là đứng đầu nhất thiên chi kiêu tử, Đường Cửu dù sao cũng là khí vận chi tử xuất thân, tuy nhiên đã đến khí vận thời kỳ cuối. Đối Lục Vô Trần mà nói tính không được là thành thục trao hẹ, khó đập vào mắt bên trong, nhưng dù sao khí vận chi tử thành đế mới là điểm cuối, giờ phút này đạt tới chân vương cảnh giới cũng là chuyện đương nhiên. Đến mức vương gia tiểu công chúa, đã sớm nghe nói, vương gia tiểu công chúa thể nội có ẩn tiên huyết mạch, nhưng cụ thể vì sao, lại một mực không người biết được. Xem ra, cái này vương gia tiểu công chúa trên thân cũng có một chút bí ẩn. Lục Vô Trần ngón tay gõ cái ghế, hơi hơi suy nghĩ, ẩn tiên huyết mạch. Có thế có danh xưng như thế này, cũng không phải cái gì phổ thông tiên nhân chi huyết, tại tiên đế thần đình còn tại lúc, chư thiên tiên nhân vô số, mỗi một vị tiên nhân tối thiểu cũng đều có đại đế chi lực, mà có thể lưu lại huyết mạch, bị người như thế chú ý, tối thiểu cũng là tiên chủ cấp bậc. Cái này vương gia tiểu công chúa, Lục Vô Trần rất lâu trước đó thì liệt ra tại trong danh sách, một giọt tiên nhân chi huyết, đối với cổ thần kinh tác dụng tự nhiên là không cần nói cũng biết, xem ra chính mình muốn tìm thời gian, dò xét một phen cái này vương gia công chúa nhỏ. Còn có một chuyện, Ngô Trung ngữ khí run rẩy, chuyện gì? Lục Vô Trần nhìn sang, chỉ là Ngô Trung sắc mặt do dự, tự hồ có chút sợ hãi, nói thẳng, cái kia Đường Cửu khiêu chiến qua đại nhân. Ngô Trung do dự vài lần, vẫn là tiểu âm thanh mở miệng, Đường Cửu thuận thế thức tỉnh màu vàng kim tuyệt thần dây leo thời khắc, chính thức tiến vào chân vương chi cảnh, hắn trực tiếp xuất quan liền khiêu chiến đại nhân. Âm thanh chấn 300 dặm, gây nên người vây xem vô số, chỉ là đại nhân, ngài đại khái đang lúc bế quan quá trình bên trong, không có phản ứng, nói xong lời cuối cùng một câu, hắn lắp bắp, hết sức làm ra công chính phán đoán, nhưng trên thực tế Lục Vô Trần cũng là có thể nghe ra một số miễn cưỡng, trong lòng hắn giật mình, ngày đó Đường Cửu đột phá thanh thế, tất nhiên bất phàm, kinh động vô số, mà trực tiếp tuyên bố khiêu khích, thanh âm chấn động. Cho dù là tại trong động thiên bế quan ngăn cách cho dù tốt, cũng không có khả năng hoàn toàn không nghe thấy, chính mình không có trả lời, bị người xem như là sợ hãi, Lục Vô Trần cười khẽ, như thế trùng hợp vô cùng, hắn căn bản cũng không tại trong động thiên, tự nhiên không biết được chuyện nơi đây, cũng liền không thể nào trả lời, cái này Ngô Trung tuy nhiên ngoài miệng không nói, còn đang giúp hắn giải thích, nhưng đại khái nội tâm cũng là có tương tự ý nghĩ, dù sao Đường Cửu đột phá chân vương, như mặt trời giữa trưa, mà hắn cái này lúc trước đánh đổ Đường Cửu người, lại trầm mặc bế quan, tu vi cũng không có quá sóng lớn lan, có lẽ là sợ, ta biết được, Lục Vô Trần cũng chưa giải thích, tùy ý nhẹ gật đầu, một cái Đường Cửu thôi, hắn cũng không có để vào mắt, nhưng như thế nhẹ nhàng một câu, rơi vào Ngô Trung trong mắt, để hắn liền vội vàng cúi đầu, tập trung ý chí, cho dù đế tử chậm những thứ này thiên kiêu một bước, chưa từng trở thành sự thật vương, nhưng dù sao đế tử bên cạnh thế nhưng là có chuẩn đế hộ đạo giả, chính mình đi theo vẫn như cũ không sai, đoạn không thể ra nửa điểm dị hình dáng. Lục Vô Trần ánh mắt sâu xa, trong núi quét một vòng, hiện tại người đều không tại trong núi, hắn nhìn một cái, mặc dù có động thiên cách trở, bản cũng có thể nhìn đến các loại khí tức tràn ngập, nhưng lần này nhìn một cái, lại là một mảnh trống trải. Ngô Trung hoàng hồn, liền vội mở miệng, đây chính là ta muốn cùng ngài bẩm báo chuyện thứ ba, đại nhân ngươi nhưng có biết Cửu Uyên? Lục Vô Trần tâm thần khẽ động, ma chủ ngón tay nơi ở à, chính là, một tháng này ở giữa, Cửu Uyên bên trong cũng có dị động. Trong đó truyền ra hắc ám thánh đàn nghe đồn, phàm là ở trong đó gặp phải thánh đàn người, đều là tu vi phóng đại, việc này đưa tới Nhân Hoàng Cung chú ý, Nhân Hoàng Cung bên trong cao thủ đi vào tìm một phen, cũng không có tìm tới manh mối gì, có điều, ở trong đó hoàn toàn chính xác có ma linh sinh sôi dấu hiệu, vì người nọ Hoàng Cung thánh nữ Lạc Ly, triệu tập vạn vực cường giả tiến đến thanh tẩy Cửu Uyên ma linh, đế đạo sơn chính là mạnh nhất một cổ trợ lực. Mấy cái tự vị đều là tiến đến Cửu Uyên, tham dự việc này, Ngô Trung cung kính nói ra, nghe nói như thế, Lục Vô Trần trong con ngươi hiện ra tỏa ra ánh sáng lung linh, rốt cục chờ đến à, thú vị, ta biết được, Lục Vô Trần đứng dậy, cười khẽ, như thế việc quan trọng, ta làm đế đạo sơn người sao có thể vắng mặt, trực tiếp an bài xong xuôi, ta cũng đi Cửu Uyên đi một lần, Ngô Trung sững sờ, có chút do dự nhỏ giọng nói, đế tử, cái kia Đường Cửu cũng ở trong đó, thì tính sao, hắn tại càng tốt hơn, có một số việc cũng nên chấm dứt một phen. Lục Vô Trần thanh âm nhạt nhẽo, không tiếp tục qua giải thích thêm, nghe nói như thế, Ngô Trung biết đế tử tâm ý đã quyết cũng không dám nhiều lời, vội vàng đi xuống chuẩn bị mà đi. Sau một lát, động thiên bên trong, Vân Chu bay lên, lái ra đế đạo sơn, đế đạo học viện bên trong vô số học viên nhìn lấy bên kia Vân Chu cất cánh, cũng là gây nên làm ồn một trận, đó là đế tử Vân Chu. Hắn xuất quan, đế tử rốt cục đi ra a, à, ai, hiện tại xuất quan lại có thể thế nào? Đế tử động thiên không có có dị tượng, chính là không thể tấn thăng chân vương, cùng hàng đầu mấy người đã kéo ra chênh lệch, cái này một nhóm đế đạo sơn thiên kiêu, lẫn nhau tranh đấu thật sự là quá mức kịch liệt, ai có thể nghĩ tới lại có ba người vào núi bất quá một năm, liền đột phá chân vương đây. Trước mấy lần người đứng đầu, đến trời núi lúc cũng không có trình độ này đi, đáng tiếc. May mà cái này đế tử cùng Triệu Vô Cực bình thường là tự vị trước nhất, nhưng bây giờ, đế tử đây là đi nơi nào? Còn phải nói gì nữa sao, tự nhiên là đi Cửu Uyên bên trong. Bất quá cái kia Cửu Uyên bên trong, thế nhưng là có Đường Cửu ở, đế tử chuyến đi này, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân a, đám người ồn ào, vô số người xì xào bàn tán, chợt cũng là có mấy đạo thần quang liên tiếp bay ra, đuổi theo, nguyên bản Cửu Uyên chuyến đi, đối tại bình thường học viên mà nói không có lực hấp dẫn gì, dù sao loại kia ma linh chi địa, hung hiểm trải rộng, thường nhân không dám vào nhập. Nhưng bây giờ có thể lại khác biệt, nếu là đi theo mà lên, không chừng có thể nhìn đến một trận bộ phim đây, có ý tưởng như vậy người cũng là rất nhiều, không tiêu nửa ngày, đế tử tiến đến Cửu Uyên tin tức cũng là điên truyền ra tới, chương 443, Vương gia tiểu công chúa, Cửu Uyên, hắc vụ tràn ngập, mà giờ khắc này, vô số thần quang mênh mông, phá vỡ giới vực, tiến vào mảnh này tử vong khí tức nồng đậm chi địa, một chiếc to lớn chiến thuyền bay lên, kim quang diệu nhật, những nơi đi qua sương mù màu đen xé rách, ma linh tiêu vong, cái kia đế tử vậy mà hướng tới bên này, một đạo cười lạnh vang vọng, Triệu Vô Cực ngồi tại chiến thuyền bên trong, phía sau hắn có huyền nhật thăng nhảy, hỏa nhiệt ngút trời, toàn thân cao thấp đều rủ xuống đạo văn, giơ tay nhất chân chấn vỡ hư không, sức mạnh to lớn cuồn cuộn, hắn giờ phút này, ẩn ẩn để lộ ra lay trời chấn địa chi lực, cho dù là chưa từng vận chuyển đạo lực linh nguyên, khí tức trên thân cũng là cực kỳ khủng bố, đến chân vương chi cảnh. Hắn đã có thể dòm ngó đấu chiến thánh thể chiến lực chân chính, trước kia hắn tại luân hồi chi cảnh lúc, từng giết vào đạo thân đại yêu trong đám, đều có thể dựa vào càng chiến càng mạnh đặc tính, chém giết đạo thân, toàn thân trở ra, chuyện cho tới bây giờ, chiến lực của hắn càng là bạo tăng, đấu chiến thánh thể, càng chiến càng mạnh, Triệu Vô Cực hiện tại có tự tin, cho dù là sơ nhập chân vương chi cảnh, tự thân chiến lực cũng đã là chân vương bên trong đỉnh phong, mà lại, kinh lịch chiến đấu càng nhiều, tự thân cũng sẽ càng cường đại. Đến này cái tình trạng Triệu Vô Cực, cũng là nghe theo lấy trong tộc lão tổ đề nghị, nhiều tham gia lịch luyện, nhiều tiến hành sinh tử vật lộn, mỗi lần chiến mà bất tử, tuyệt địa phùng sinh, đều sẽ nắm chắc tăng gấp bội cường. Đây cũng chính là, vì cái gì đấu chiến thánh thể là tối cao cấp thần thể nguyên nhân, đế tử đã không đáng là gì, không vào chân vương, cùng chúng ta ở giữa chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Triệu Vô Cực thanh âm bá đạo, hắn lần này tới càng tốt hơn, Đường Cửu chờ đợi hắn đã lâu, liền để Đường Cửu đem cái này đế tử danh tiếng vỡ nát đi, ngược lại là tiết kiệm được ta không ít công phu. Nói, hắn ánh mắt thu liễm, nhìn về phía màu đen trong sương mù dày đặc, tiếp tục tiến lên, mặc kệ có thể hay không tìm tới cái kia cái gọi là Hắc Ám Thánh Đàn, cái này cửu biên bên trong thế nhưng là có vô số ma linh tồn tại, ta muốn mượn này lịch luyện tự thân, kích phát đấu chí. Theo Triệu Vô Cực hạ lệnh, chiến thuyền vù vù, ù ù chạy lấy đụng vào trong sương mù. Một bên khác, một chiếc trắng bạc thần thuyền đồng dạng tại hắc vụ làm phải chạy nhanh, thân thuyền tinh xảo xinh đẹp, tuyên khắc lấy rất nhiều bạch quan trận pháp, cờ xí chập chờn, thuyền trên khuôn mặt có một cái cổ lão truyện thể chữ vương, chiếc này trắng bạc thần chu là thái cổ thần tộc vương gia bảo thuyền, mà giờ khắc này ngồi trên thuyền chính là vương gia tiểu công chúa Vương Tranh Nhiên. An tĩnh lịch sự tao nhã trong khoang thuyền, trong đó có động thiên khác, gian phòng sạch sẽ, bố cục tươi mát, trước bàn ngồi đấy một 15-16 tuổi thiếu nữ, nàng sinh khéo léo đẹp đẽ, da thịt trắng men, trong suốt sáng long lanh. Thiếu nữ có một đầu cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt tóc bạc, nhất là một đôi mắt, hiện ra lưu ly màu bạc, lộ ra một cổ người sống chớ gần lạnh lùng, nhất là quét về phía những người khác lúc, cho người ta một loại khó nói lên lời băng lãnh cảm giác. Nàng ngồi tại trước bàn, đại mi cau lại, ngưng thần nhìn về phía trước bàn. Tiểu thư, thời gian không nhiều lắm, ngươi có thể phải nhanh lên một chút làm quyết định nha. Bên cạnh, một cái tú khí nha hoàng lo lắng thúc giục nói, đừng ầm ĩ, ta chính đang tự hỏi. Vương Tranh Nhiên ngưng trọng mở miệng, nàng thanh âm biến ảo khôn lường thanh tịnh, như ngọc trai rơi mâm ngọc, suối nước len ken. Thời khắc này nàng, tựa như sa vào đến cái gì trọng đại lựa chọn bên trong, khuôn mặt biến hóa, do dự chi cực. Nha hoàng nhịn xuống không có đi thúc giục, chỉ là trong con ngươi mang theo vài phần vẻ lo lắng. Cái kia, vậy liền. Thật lâu, Vương Tranh Nhiên mới mở miệng, hít sâu một hơi, điểm một cái trên bàn, thì ngư long làm đi, được rồi. Nha hoàng nhẹ nhàng thở ra, đi đến trước bàn, nhìn kỹ lại, trên bàn để đặt lấy hai cái cơm hộp mở ra, đều có một đĩa ăn nhẹ, bên trong một cái thịnh trang chính là cẩm tú trong ao mới có thể xuất hiện thưa thớt chủng loại ngư long, đi qua bí pháp phơi chế thành đặc thù ngư long làm, chất thịt thơm ngon thơm nức, làm cho người nghe ngóng thèm nhỏ dãi. Một cái khác thì là để đó mấy khối trắng như tuyết mềm nhuyễn bánh ngọt phía trên ẩn ẩn mang theo thông thấu màu lưu ly, ánh trăng tràn ngập, hinh hương xông vào mũi, đây chính là thưa thớt cây ánh trăng cây bông hoa chế tác mà thành ánh trăng bánh ngọt, cửa vào mềm nhuyễn, ngọt mà không ngán. Nha hoàng vội vàng cầm lấy ngư long làm đĩa phóng xuất, cài lên mặt khác cơm hộp, hai thứ này bánh ngọt đều là có giá trị không nhỏ, không thể trong không khí lâu dài lộ ra ngoài, bằng không đánh mất nguyên vị, quá phung phí của trời. Nàng vừa cài lên cơm hộp, Vương Tranh Nhiên hối hận, không được, bằng không vẫn là ánh trăng bánh ngọt đi, ta đột nhiên muốn ăn điểm ngọt, thật. Vậy cũng không có thế đổi lại. Nha hoàng hồ nghi nhìn thoáng qua tiểu thư, trong tộc nói qua, tiểu thư mỗi ngày chỉ có thể chọn một dạng thức ăn, ăn quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ngươi tu luyện, ai bảo tiểu thư quá mức tham ăn, ta mới không có. Vương Tranh Nhiên khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, trực tiếp phản bác, nha hoàng nhếch miệng. Đổi ra ánh trăng bánh ngọt, có thể trông mong nhìn lấy ngư long làm bỏ vào cơm hộp bên trong, Vương Tranh Nhiên lại không bình tĩnh, chờ một chút, ta mấy ngày không có ăn thịt, ta muốn ăn ngư long làm. A không không, ánh trăng bánh ngọt ngọt ngào cảm giác cũng không tệ. Có thể ngư long làm, Vương Tranh Nhiên đầu váng mắt hoa, sa vào đến nhân sinh trọng đại lựa chọn bên trong, nha hoàng mặt không biểu tình, không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp quả quyết đem ngư long làm thu hồi, lưu lại ánh trăng bánh ngọt, hôm nay nô tỳ liền giúp ngươi quyết định, thì ăn ánh trăng bánh ngọt, dù sao còn có ngày mai, ngươi gấp cái gì? Nha hoàng tức giận nói, tiểu thư nhà mình, quá mức cổ quái, rõ ràng là vương gia vốn liền ẩn tiên huyết mạch tiểu công chúa, thân phận hạng gì tôn quý, thực lực càng là siêu nhiên, tại rất nhiều thiên kiêu bên trong cũng khó khăn có kẻ tranh tài, có thể cả ngày lẫn đêm nhưng bởi vì mấy cái quà vặt ăn thương tổn thấu đầu óc, quả thực không đáng, có người giúp mình làm quyết định. Ngược lại là để Vương Tranh Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nàng bưng lên ánh trăng bánh ngọt đĩa cẩn thận đặt ở trước mặt, một bộ thành tính tư thái dùng thuật pháp rửa ra tay, mới vê lên một khối, bỏ vào trong miệng, ánh trăng bánh ngọt vừa vào miệng, chạm đến tại Vương Tranh Nhiên tiểu phấn trên lưỡi một cổ vị ngọt trong nháy mắt tràn ngập, điềm hương chi vị tràn ngập miệng mũi, làm nàng ánh mắt sinh màu, thần sắc đắt đỏ, Vương Tranh Nhiên đóng chặt miệng mũi, không nở nửa điểm vị ngọt lộ ra ngoài, quai hàm phình lên, tỉ mỉ nhấm nuốt ba lần, tiểu thôn một miệng, lại nhấm nuốt ba lần, như thế hai lần, một khối ánh trăng bánh ngọt hạ xong cả vào trong bụng, Vương Tranh Nhiên sảng khoái thở hắt ra, lúc này mới lạnh lùng mở miệng, khó mà làm được, ngày mai thế nhưng là có băng tuyền nhưỡng, ta rất lâu không có uống qua ngọt nhưỡng, có thể không thể bỏ qua vật kia, không đúng, có thể ngư long chơi ta cũng mấy ngày cũng chưa ăn, cái kia mùi thịt nói cũng rất hấp dẫn người ta, nàng đột nhiên tâm tư dao động, lần nữa xoắn xuýt, nha hoàn vội vàng mở miệng đánh gãy nàng suy nghĩ, ngày trước ngừng ngừng, ngày mai lại suy nghĩ chính là, đi lêu lỏng một hồi lâu, mỗi ngày một lần ăn nhẹ thời gian cuối cùng kết thúc, ngài cũng đừng quên, hiện tại thế nhưng là tại Cửu Uyên bên trong, ma linh hoành hành, trong tộc có thể nói để ngài biểu hiện tốt một chút. Nha hoàn đi ra khỏi cửa phòng trước đó, nghiêm túc nhắc nhở một câu, theo nàng rời đi, gian phòng bên trong lâm vào an tĩnh, bất quá, không bao lâu, Vương Tranh Nhiên sau lưng hư vô chỗ, ẩn ẩn ngưng tụ ra một đạo màu đen hư ảnh, một tiếng nói già nua lên tiếng, chủ nhân, đã ngươi đã khôi phục trí nhớ, làm gì còn ở lại chỗ này a một cái tiểu tộc bên trong bị quản chế đây, không bằng theo ta cùng nhau trở về, ngài thế nhưng là có số lớn thờ phụng người cúi đầu nghe lệnh, lão giả này, trên thân khí tức chập trùng, có thâm uyên dị tượng liên miên, sau lưng càng là có vô số đạo lực tràn ngập, pháp tắc rủ xuống, rõ ràng là một tôn chuẩn đế cường giả, mà giờ khắc này, cái này chuẩn đế tại Vương Tranh Nhiên trước mặt lại là khiêm tốn vô cùng, chú ý cẩn thận, Vương Tranh Nhiên khí chất trên người cũng phát sinh biến hóa, lúc trước tại thị nữ trước mặt lúc, nàng vẫn là cổ linh tinh quái, rất có thiếu nữ cảm giác, nhưng giờ phút này khí tức trên người nàng cổ lão, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt thế, nhất là bạc con mắt màu trắng bên trong lộ ra viễn cổ lạnh lùng khí tức, nhìn xuống chúng sinh, căn bản cũng không giống như là một 15-16 tuổi thiếu nữ cái kia có dáng vẻ, ngược lại là, đã xem thấu cổ kim, tồn tại vạn năm đồng dạng, cùng ngươi trở về. Ngươi nói là đã sụp đổ Cửu Uyên, vẫn là bây giờ đang ở ẩn thân tiểu ám ảnh thiên, Vương Tranh Nhiên ngữ khí thanh lãnh, lộ ra từng tia lãnh ý, nghe nói như thế, rõ ràng thân là chuẩn đế lão giả lại là trên trán mồ hôi liên tục, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không, không dám, bất quá, chỉ cần là chủ nhân muốn cái gì, chúng ta nhất định tận tâm tận lực, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sơ sẩy, ta có thể mang theo những người còn lại, vì ngài mở ra một mảnh mới thiên cung thánh địa. Hắn hốt hoảng quỳ xuống, biểu lộ trung tâm, chương 444, ẩn tàng thân phận, Vương Tranh Nhiên thân phận thường thường, nàng mặc dù là thái cổ thần tộc vương gia người, nhưng là bàn chi huyết mạch, trước kia cũng không được coi trọng, thẳng đến 10 tuổi năm đó, trong cơ thể nàng không hiểu thức tỉnh cái gọi là ẩn tiên chi huyết, mới gây nên thái cổ thần tộc vương gia toàn tộc nghiêm túc đối phó, thân phận nhảy lên trong nháy mắt trở thành trong tộc tối cao, đi qua dò xét biết được, Vương Tranh Nhiên thể nội là một cái lưu ly bảy màu huyết, thượng cổ tiên vương chi huyết, chuyên thiện thuật pháp chi đạo, có thể chiếu rọi tiên lực, quay lại cổ lão thuật pháp, tại một giọt này tiên huyết gia trì phía dưới, làm đến nàng đối với bất luận cái gì bảo thuật, tiên thuật đều có thể tùy ý thi triển, thiên phú vô song, bất quá, vương gia người biết được lại chỉ là một bộ phận, kỳ thật, Vương Tranh Nhiên thể nội có tiên huyết, cũng không chỉ một giọt, tại trong cơ thể nàng, còn có mặt khác một giọt thần quang nội liễm thuần trắng chi huyết, kinh qua đại đế tộc lão dò xét đều không thể phát hiện, mà bởi vì giọt này trắng bạc chi huyết, để Vương Tranh Nhiên trong đầu đã thức tỉnh một bộ phận không thuộc về mình vụn vặt trí nhớ. Mấy năm trước, nàng còn hốt hoảng, ngày đêm bị trí nhớ làm phức tạp, thẳng đến một năm trước, cái này chuẩn đế lão giả tìm tới nàng, lão giả tên là Mạc Quyên, cái tên này, tại vạn vực bên trong cũng không thế nào nổi danh, nhưng nếu muốn nói ra một thân phận khác của hắn, thì có rất nhiều người nghe nhiều nên thuộc, Cửu Uyên chi chủ, ma tu nhóm thủ lĩnh, Cửu Uyên vốn là thờ phụng ma chủ nơi tụ tập, có rất nhiều ma tu, chỉ bất quá đám bọn hắn cực kỳ điệu thấp, một mực tươi thiếu cất bước ở bên ngoài, bởi vậy cho dù là có tiếng xấu, cũng không có gì gợn sóng quá lớn. Thẳng đến, đột nhiên không hiểu bị Khương tộc để mắt tới, cuốn vào đến đánh giết Khương tộc thiếu chủ Khương Thái Hư cừu oán bên trong, lọt vào ức vạn kim giáp vệ sĩ tập kích, lâm vào tử cục. Bước ngoặt nguy hiểm, cũng chính là dựa vào cầm chỉ người tự bạo, dùng ra ma chủ ngón tay, mới cứu vãn nguy cơ. Từ đó về sau, Cửu Uyên bị ma khí chìm ngập, người sống khó nhập, bọn họ cũng nhờ vào đó lặng yên rời đi, đem đến góc viền đạo vực bên trong. Nhưng cho tới bây giờ, cửu huyên bên trong chư người vẫn là bị Khương tộc truy sát đối tượng, mà bây giờ, cái này đường đường cửu huyên chi chủ, chuẩn đế cường giả, vậy mà xuất hiện tại Vương Tranh Nhiên trước mặt, còn đối với nàng cúi đầu xưng thần, nếu là truyền đi, tất nhiên khiến vô số người chấn kinh. Tại Mạc Huyên trợ giúp dưới, Vương Tranh Nhiên khôi phục toàn bộ trí nhớ, nàng là vương gia tiểu công chúa, là ẩn tiên huyết mạch người thừa kế không giả, nhưng trên thực tế, nàng còn có một thân phận khác. Vương Tranh Nhiên thể nội giọt kia thuần trắng chi huyết, là ma chủ chi huyết, mà nàng chính là ma chủ người kế nhiệm. Tại vạn cổ trước đó, nàng cũng nắm giữ lớn như vậy danh tiếng, ngang áp một phương, chư đế cúi đầu. Chỉ là, theo ma chủ vẫn lạc, nàng tự thân sâu bị thương nặng, tăng thêm tu vi đến bình cảnh, liền ngủ say tại thời gian trường hà bên trong, dựa vào một môn huyền diệu thủ đoạn, ngưng tụ ứng thân, hành tẩu trên thế gian. Vương Tranh Nhiên, chính là nàng kỷ nguyên này ứng thân. Vương gia tiểu nữ thân phận, có rất nhiều tiện lợi, lưu tại nơi này có rất nhiều trợ giúp. Vương Tranh Nhiên lạnh lùng, mà lại. Mạc Huyên nghi hoặc, Vương Tranh Nhiên nhấp phía dưới môi đỏ, trong miệng nước bọt bài tiết, giống như là nghĩ đến hai năm này ăn rồi ăn nhẹ, nhưng thoáng qua đè xuống trong con ngươi phát ra khát vọng, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, ngươi quản nhiều lắm, cùng quan tâm vô dụng, không bằng đem cửu huyên quản lý tốt. Nghe nói như thế, Mạc Huyên lạnh rung co lại, lần này cửu huyên bên trong sự tình, đến cùng là cái gì, ngươi đã điều tra rõ chưa? Vương Tranh Nhiên trắng bạc trong con ngươi, không có nửa điểm tình cảm, đầu tiên là có không biết ma thần xuất hiện, lại có kỳ quái hắc ám thánh đàn, là cùng ma chủ có quan hệ sao? Ma chủ hai chữ vừa ra, Mạc Huyên thân thể đều rung lên một cái, hốt hoảng cúi đầu, cái này. Còn không biết, ta điều tra qua một phen, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Vương Tranh Nhiên thần sắc không thích, tan thương vạn cổ trong con ngươi, hiện ra một vệt màu sắc trang nhã. Ngươi cái này chuẩn đế tu vi, đến cùng đều tu đi nơi nào? Đoạn thời gian trước, đế đạo sơn bên trong cũng có chỗ vị tà ma hiện thế tin tức, kết quả lại là hư giả, chỉ là một cái bình thường học viên, ta vốn cho rằng có thể tìm tới manh mối gì. Nàng thanh âm trầm xuống, chính mình một cái kỷ nguyên ngưng tụ một đạo ứng thân, cũng không phải tại tùy ý đùa giỡn, nàng cần sớm một chút tìm tới ma chủ, đem ma chủ khôi phục. Chỉ có như thế, Vương Tranh Nhiên chân thân của mình mới có thể khôi phục thương thế, đột phá ràng buộc, khôi phục chân chính chính mình. Nếu không, tiếp qua mấy cái kỷ nguyên, cho dù lấy bí thuật ngủ say, cũng khó có thể tiếp tục lưu giữ sống sót, có thể liên tiếp mấy lần hành động, đều không có nửa điểm thành quả. Vốn là đang nghe có ma thần hiện thân tin tức, nàng còn tưởng rằng là có quan hệ ma chủ sự tình, kết quả một phen dò xét, căn bản cũng không có nửa điểm khí tức lưu lại, nên là có người đang mượn mê muội chủ tên tuổi làm việc. Vương Tranh Nhiên mắt bạc lạnh lùng, điều động nhân thủ điều tra một phen, đem hậu trường hắc thủ tìm ra, nếu là bị ta biết được là người phương nào, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Vâng. Mạc Huyên cung kính lên tiếng, hắn dừng một chút, nhỏ giọng nói, chủ nhân, ngươi cũng đừng quên mục đích của chuyến này. Tốt nhất có thể thu nạp mấy cái thiên kiêu nhân vật, cái kia Triệu Vô Cực là tốt nhất phôi thai, nếu là có thể thu nhập dưới trướng, đối với ma chủ khôi phục có tác dụng lớn. Triệu Vô Cực, Vương Tranh Nhiên thần sắc do dự, nói là đơn giản, nhưng cái này Triệu Vô Cực, quả thực thiên chi kiêu tử, quá mức cường đại, lấy nàng thái cổ thần tộc vương gia thân phận, tại Triệu Vô Cực trước mặt cũng không có tí ưu thế nào, chớ nói chi là, cái kia Triệu Vô Cực vẫn là đấu chiến thánh thể, thức tỉnh hồng hoang pháp thân, nhưng làm cả đời vô địch, Triệu Vô Cực không có khả năng, chỉ có thể tìm người khác. Kỷ nguyên này tất nhiên là đại thế, đế đạo sơn bên trong ngược lại là có không ít hạt giống tốt, đột phá chân vương còn có một cái đường cửu, trước từ trên người hắn tới tay, nếu không, còn có lùi lại mà cầu việc khác Chu Hình Thiên, sát lục thần quân, bên cạnh Mạc Quyên nhắc nhở, còn có cái kia đế tử, nhắc lên cái tên này, Vương Tranh Nhiên đôi mi thanh tú nhăn lại, thần sắc do dự, ngày đó đế tử đánh đổ đường cửu thời điểm, nàng xa xa tại đỉnh núi nhìn qua toàn bộ quá trình. Mặc dù bây giờ đế tử không vào chân vương, nhìn như bị đường cửu siêu việt, nhưng trong nội tâm nàng ẩn ẩn còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được kiên kỵ. Cái kia đế tử cũng đến cửu uyên tới, nhìn hắn lần này đối mặt đường cửu sẽ như thế nào đi, nói không chừng, rất nhanh liền không có đế tử tồn tại. Vương Tranh Nhiên nói, khoát tay áo, thúc giục Mạc Huyên rời đi. Sau đó, gian phòng yên tĩnh trở lại, Vương Tranh Nhiên an tĩnh ngồi tại trước bàn, nàng trắng bạc con ngươi lấp lóe dị sắc, mang theo một tia nhỏ xíu ước mơ, ngày mai ăn cái gì tốt đây? Cửu uyên bên trong, Lưu Quang chạy như bay. Ngoại trừ Đế Đạo Sơn cái này một nhóm thiên kiêu bên ngoài, còn rất nhiều cổ tộc, số lượng lớn người đến. Ban đầu Cửu Uyên, sinh linh tịch diệt, tất cả mọi thứ đều hóa thành tro bụi, nhưng kinh qua nửa năm ma linh khí tức quẩn dưỡng phát, ngược lại sinh sôi ra một số kỳ lạ chi vật, tỉ như một số thực lực cường đại ma linh thể nội, có thể ngưng tụ ra một loại đặc thù tài liệu ma linh ngọc. Loại ngọc này là thuần túy ma khí ngưng tụ, có thể luyện chế rất nhiều ma binh ma bảo, còn là tu luyện ma sát lôi pháp hạch tâm chủ tài. Nếu là vận dụng thỏa đáng, thậm chí có thể thối luyện thần thức, đối tu giả mà nói cực kỳ hữu dụng. Còn có rất nhiều tại ma khí sinh trưởng phía dưới tư nhuận mà ra linh tài, linh thảo, để tiến vào nơi đây các tu giả đều là thu hoạch kinh hỷ. Hắc nước trên mặt đất, một đạo mảnh khảnh thân hình đi ở trong đó, nàng làm vung tay lên, trong lòng bàn tay lưu quang lóe qua, văn trận nháy mắt hiện lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chung quanh mấy cái thét lên xông lên ma linh, trong nháy mắt nổ thành hắc vụ, nhìn kỹ lại, đó là một cái đẹp đến nỗi người hít thở không thông thiếu nữ, nàng một thân tao nhã màu xanh quần áo, đem cao gầy mảnh khảnh tư thái hoàn toàn làm nổi bật lên tới, nữ tử mái tóc đen suôn dài như thác nước, ngũ quan tinh xảo, khuynh quốc khuynh thành, nhất là trên thân mang theo sạch sẽ khí chất, như thanh liên nở rộ, tại phương này màu đen thiên địa bên trong, trở thành làm người khác chú ý nhất tồn tại. Người này chính là Văn Nhân Tình Nhã. Lần này Đế Đạo Sơn đến đây Cửu Uyên rất nhiều thiên kiêu, Văn Nhân Tình Nhã cũng là một mình đến đây. Làm đã là Đế Đạo Sơn thiên kiêu một trong, Văn Nhân Tình Nhã tu vi tiến triển cực kỳ cấp tốc, hiện tại đã có đạo thân đỉnh phong tầng thứ. Xuất thủ thời khắc, trong lòng bàn tay vàng sáng chói chảy văn tràn ngập, hơn 10 đầu ma linh liền trong nháy mắt bị nàng miễu sát. A, đây là cái gì? Văn Nhân Tình Nhã thanh lãnh thanh âm ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, theo nàng đánh chết ma linh thể nội, rơi ra một khối hạt châu tròn trịa. Chương 445, các ngươi cũng xứng. Văn Nhân Tình Nhã khẽ vươn tay, hạt châu theo bên cạnh rơi xuống bàn tay nhỏ của nàng bên trong. Hạt châu này đã tàn khuyết, toàn thân hiện ra màu đen, nhưng trong đó ẩn ẩn lộ ra một cổ lão kỳ dị năng lượng, lộ ra rất là thần bí. Bảo khí, Cửu Uyên bên trong còn có bảo khí sao? Văn Nhân Tình Nhã kỳ quái, phiến thiên địa này bị ma chủ ngón tay nổ tung khí tức thôn phệ, cho dù là tiên bảo đều trong chốc lát mất đi lộng lẫy, không có hiệu quả. Hiện tại, nàng vậy mà theo một đầu ma linh trên thân, đạt được một kiện tàn khuyết bảo bối, cái kia tất nhiên có chút bất phàm, trong nội tâm nàng hiếu kỳ, đem bảo bối thu vào, có thể nàng vừa mới động, trên đỉnh đầu truyền đến quát lạnh, chờ một chút, đó là đồ đạc của chúng ta, giao ra, quát lớn vang lên, tiếp lấy một đoàn linh nguyên cuồn cuộn, bốn phía linh quang lưu chuyển, đem nơi đây đã phong cấm, trên đỉnh đầu, hơn 10 đạo thân hình lơ lửng mà ra, đứng tại phía trước nhất chính là một nữ tử, tướng mạo diễm lệ, người mặc màu lam quần lụa mỏng, nhan trị cũng có cái 7-80 phân, thân phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi chói mắt, tại nàng bên cạnh rất nhiều thanh niên, nguyên một đám khí tức bất phàm, cũng đều là đạo thân cảnh tầng thứ, các ngươi, Văn Nhân Tình Nhã nhướng mày, nghi hoặc nhìn về phía mấy người, tự nhiên. Thứ này là tiểu thư của nhà ta nhìn thấy trước. Lập tức có một cái đạo thân cảnh thị vệ đứng dậy, thanh âm lạnh lùng, vội vàng đem đồ vật giao ra. Nghe được lần này nghiêm quát, Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo hơn vài phần. Đối phương loại này vên mặt hất hàm sai khiến trạng thái, để cho nàng rất là khó chịu. Ngươi nói ngươi liền là của ngươi, dựa vào cái gì, ngươi gọi nó đáp ứng không? Văn Nhân Tình Nhã ngữ khí khó chịu, trực tiếp đâm ngược, lớn mật, ngươi biết chúng ta là ai? Nghe nói như thế, trên đỉnh đầu mấy cái sắc mặt người giận dữ, bên trong nữ tử hai tay vòng ngực, trong con ngươi lộ ra xem thường, ở trên cao nhìn xuống nói, một cái không biết cái gọi là tiểu tán tu thôi, nhìn thấy chúng ta U Lan cổ tộc người, còn dám tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, cùng với nàng nói nhảm cái gì, trực tiếp đem đồ vật lấy tới, nữ tử tên là Lam Nhu, là U Lan cổ tộc thiên kiêu, U Lan cổ tộc, xem như vạn vực bên trong một cái có chút cổ lão thị tộc, truyền thừa cũng có trăm vạn năm, trong tộc hiện tại trưởng quản vẫn là một tôn chuẩn đế, địa vị khá cao, nghe được Lam Nhu hạ lệnh, bên cạnh lập tức có tùy tùng lên tiếng, đúng, tiểu thư, một cái đạo thân thị vệ đột nhiên xuất thủ, hắn bàn tay lớn vồ một cái, bảo thuật lưu động, chỉ thấy một đạo già thiên tế nhật bàn tay lớn ầm vang vỗ xuống, đem trước mặt dãy núi đều cho chấn vỡ, đối mặt đột nhiên xuất hiện một kích, Văn Nhân Tình Nhã thần sắc không thay đổi, trên thân lại đột nhiên hiện ra một đoàn thần quang, phía sau nàng vàng sáng chói cổ lão đồ văn hiện lên, một cổ khí thế kinh khủng cũng là lập tức theo quanh thân tuôn ra hiện ra, Văn nhân Tình Nhã trắng thuần tay nhỏ vung lên, nàng năm ngón tay tinh tế như hành, cổ tay sáng trắng như ngọc, nhìn qua rõ ràng nhu nhược rất, nhưng phất tay mà ra, lực lượng bạo tăng, từng đạo trong thần văn gia trì lấy khủng bố tuyệt luân lực lượng, qua thôi động, hư không nổ tung, chói lọi quang mang tầng tầng nổ tung, cái kia đạo thân cảnh thị vệ biến sắc, giao thủ trong nháy mắt, hắn liền bị lực lượng kinh khủng bao phủ, một tiếng hét thảm, cả người bay ra ngoài, như thế một màn, để U Lan cổ tộc bên này mọi người giật mình, cái gì, một chiêu, trước mặt thiếu nữ này, xem ra rõ ràng cũng liền đạo thân tu vi, lại một chiêu đã thương nặng bọn họ cổ tộc thị vệ, đóng lấy, Lam Nhu khuôn mặt âm trầm, giận tím mặt, đáng chết tiểu Đông Tây, ngươi dám đã thương ta người, nàng phẫn nộ quay đầu, Vương Bá, giết nàng, tại nữ tử sau lưng, đứng đấy một cái mũi ưng lão giả, nghe vậy đi ra một bước, tuân mệnh, lão giả bước ra một bước, sáng chói ánh sáng màu lam từ trên người hắn nháy mắt bạo phát, hóa thành kinh khủng đạo lực, khí tức cường hãn đến cực hạn uy áp, bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Văn nhân Tình Nhã khuôn mặt khẽ biến, chỉ cảm thấy bốn phía không gian phong tỏa, hít thở không thông uy áp bốn phương tám hướng mà đến, Chân Vương, lão giả này, thình lình chính là Chân Vương cường giả. Văn nhân Tình Nhã tâm tư nghĩ lại, hàm răng cắn chặt, tự hỏi thoát khốn thủ đoạn, nàng tuy nhiên kế thừa thần văn, chiến lực bất phàm, nhưng chung quy không vào Chân Vương, không có đạo lực, cùng Chân Vương tu giả so ra vẫn là kém quá xa. Chờ một chút, đúng lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm, hắc vụ xé rách, một đầu to lớn mây thuyền chui ra, Lam tiểu thư, việc này không bằng cho đường nào đó một bộ mặt, như vậy bỏ qua như thế nào? Mây trước thuyền, một cái toàn thân quấn quanh bạch khí nam tử cao lớn đứng thẳng, hắn dung mạo tuấn lãng, tóc dài, thân hình thon dài thẳng tắp, nhất là trong lúc giơ tay nhấc chân càng là mang theo kinh khủng chấn động, làm cho người kinh hãi. Nhìn đến người này, Lam Nhu cả đám biểu lộ một trận, sau lưng Chân Vương lão giả nhỏ giọng nói câu gì, sắc mặt ngưng trọng, có thể thấy được kiên kỵ, nguyên lai là Đường Tự Vị. Lam Nhu biểu lộ biến đổi, ngữ khí trong nháy mắt chuyển tốt rất nhiều, thanh âm còn ẩn ẩn lộ ra một chút cung kính, cười nói, không ngờ có thể ở chỗ này nhìn thấy Đường Tự Vị. Đường Tự Vị hiện tại thanh thế thế nhưng là như mặt trời giữa trưa đây, người tới, chính là Đường Cửu. Đường Cửu mỉm cười, ngữ khí ấm áp, mấy năm trước, ta có may mắn được gặp Lam lão gia tử, cùng các ngươi U Lan cổ tộc cũng coi là bạn cũ, vị này là ta Đế Đạo Sơn sư muội, ta liền tới muốn cái mặt mũi. Hắn nói, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Văn Nhân Tình Nhã, Văn Nhân sư muội, đã lâu không gặp. Nghe nói như thế, Văn Nhân Tình Nhã mày nhăn lại, một mặt khó chịu nói, ai là sư muội của ngươi, biệt khiếu thân thiết như vậy, nàng không lưu tình chút nào đâm ngược trở về, tên ghê tởm này, mấy ngày trước đây còn tại Đế Đạo Sơn bên trong, lớn tiếng khiêu khích Lục Vô Trần đâu, không đã đột phá cái Chân Vương nha, có cái gì tốt phách lối. Nghĩ tới đây, Văn Nhân Tình Nhã tiểu mặt tối sầm, thần sắc càng khó chịu, Đường Cửu lại là không động khí, cười ha ha, Văn Nhân sư muội vẫn là như thế có cá tính. Hắn nói nhìn về phía trước mặt U Lan cổ tộc một đám trên thân thể người, Lam Nhu ánh mắt lấp lóe, nhìn Đường Cửu bộ này tư thái, cũng hiểu ít nhiều tâm tư của hắn. Cái này Đường Cửu, gần nhất trong khoảng thời gian này thế nhưng là như mặt trời giữa trưa, Đế Đạo Sơn cái này một nhóm thiên kiêu bên trong, vào núi bất quá một năm liền đột phá đến Chân Vương khủng bố nhân vật, thực lực như thế tốc độ tăng lên, ngày khác tất nhiên thành tựu không thể đoán trước, thậm chí, có hy vọng đại đế. Nghĩ tới đây, Lam Nhu mỉm cười, Đường Tự Vị mặt mũi, ta tự nhiên là muốn cho, tiểu cô nương, lần này tính ngươi vận khí tốt, ngươi thương ta U Lan cổ tộc người, nguyên bản dựa theo trước kia là tử tội một đầu, nhưng hôm nay ta liền buông tha ngươi, mau đem hạt châu giao ra, nàng ở trên cao nhìn xuống, một bộ bố thí ngữ khí, lạnh như băng nói ra, Đường Cửu ánh mắt cũng nhìn lại, ấm giọng thì thầm, Văn Nhân sư muội, đồ vật thì giao ra đi, hắn nói, còn một trận truyền âm. Văn Nhân sư muội, cái này U Lan cổ tộc có thể không dễ trêu chọc, bọn họ trong tộc có chuẩn đế tọa trấn, mà lại trụ sở khoảng cách Cửu Uyên không xa, nếu là đắc tội bọn họ, đưa tới chuẩn đế nhìn chăm chú, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn ngữ khí nhu hòa, một phen toàn tâm toàn ý vì Văn Nhân Tình Nhã suy tính bộ dáng, nghe nói như thế, Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt nhỏ càng thêm đen, đối với một cái thấy không rõ lắm lai lịch hạt châu, nàng mình ngược lại là cũng không chút nào để ý, chỉ bất quá đối phương bộ dáng này ngữ khí, ở trên cao nhìn xuống, phản phất là tại bố thí nàng một dạng. Còn có cái đáng giận Đường Cửu, ở bên cạnh lung ta lung tung nói, chính mình muốn là lui, chẳng phải là muốn nhận hắn tình, vừa nghĩ lấy đến lúc đó, gia hỏa này nhất định dây dưa đến cùng, nàng cũng đừng sách có bao nhiêu phiền lòng, nhưng nếu là không cho, lấy thực lực của nàng hôm nay là có chút khó có thể rời đi, đừng nói là đối phương nhân số đông đảo, chỉ là một tôn chân vương, lấy nàng thực lực bây giờ, thật có chút ứng đối không đến. Ngay tại Văn Nhân Tình Nhã Lâm vào xoắn suýt thời điểm, đỉnh đầu trên bầu trời, đột nhiên truyền đến thanh đạm thanh âm, các ngươi là cái gì, cũng xứng ở chỗ này dịu võ dương oai. Thanh âm này cũng không tính lớn, nhưng ở an tĩnh như thế trường hợp bên trong nói ra, lại là cực kỳ chói tai. Trong nháy mắt, tại chỗ mấy người biến sắc, U Lan cổ tộc mọi người sắc mặt giận dữ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng người nào dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Còn bên cạnh Văn Nhân Tình Nhã đột nhiên phản ứng lại, thanh lãnh trong con ngươi tách ra một đoàn mừng rỡ thần quang, ngang nhiên ngẩng đầu, bầu trời phía trên, một đạo trắng như tuyết thân hình dậm chân mà đến, nam tử quanh thân nói sương mù cuồn cuộn, quần áo tung bay, siêu phàm thoát tục, hắn dậm chân mà đến, dưới chân bạch ngọc sinh quang, kéo dài mở rộng ra một đầu mênh mông đại đạo, dường như có vô số đạo lực linh nguyên đang vào một chỗ đồng dạng. Trước một giây, hắn còn xa cuối chân trời, mấy cái cất bước xúc địa thành thốn, liền trong nháy mắt đến hư không trước đó, nam tử ánh mắt thanh lãnh, lẳng lặng tại trước mặt mấy cái trên thân thể người quét một vòng, mấy cái a miêu a cẩu, cũng có thể tại ta người trước mặt trang mô tác dạng sao, bốn phía mọi người hơi biến sắc mặt, tiếp lấy một thanh âm chấn kinh vang lên, ngươi là Lục Vô Trần, chương 446, tiện tay diệt sát, giữa không trung, nhìn lấy đạo này đột nhiên đi ra bóng người, bốn phía mọi người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy sắc mặt đột biến. Lục Vô Trần, đế tử, hắn tại sao lại ở đây? Trong lúc nhất thời, U Lan cổ tộc tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ, biểu lộ trong nháy mắt biến đến hoảng sợ kiên kỵ. Nguyên bản một mực mặt mũi tràn đầy cao ngạo Lam Nhu, trong con ngươi đều là hiện ra một vệt sợ hãi. Người tên, cây có bóng, cái này đế tử danh tiếng, thật sự là có chút quá lớn. Trước kia đủ loại sự tích, rất là xâm nhập nhân tâm, chỉ cần nghe qua đế tử danh tiếng người, liền không có không biết được cái này đế tử từng giết bao nhiêu người. Vô luận là bực nào đại tộc thiên kiêu, tại cái này đế tử trong mắt thế nhưng là một mực mặc kệ. Nếu là bình thường người ở trước mặt nàng nói lời nói này, lấy Lam Nhu tính tiểu thư, đã sớm giận tím mặt, khiến người ta đem đối phương xé xác. Có thể nói chính là Lục Vô Trần, nàng không những không dám có nửa điểm tính khí, ngược lại toàn thân phát lạnh, thân thể khẽ run. Cái này đế tử cùng nữ tử này là nhận biết, bất chợt tới. Lam Nhu nghĩ đến trước kia nghe nói qua một việc dấu vết, tựa như lúc trước Đường Cửu bị đế tử trước mặt mọi người đánh nổ, cũng là bởi vì một nữ tử. Là bởi vì nàng hai mắt trợn lên, nhận thức muộn, nội tâm trong nháy mắt bị hối hận chỗ chiếm cứ. Lục Vô Trần, nhìn người tới, sắc mặt khó coi nhất cũng là bên này đứng đấy Đường Cửu. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lục Vô Trần vậy mà lại vào lúc này xuất hiện, nguyên bản. Khi nhìn đến Văn Nhân Tình Nhã xa vào đến tình thế nguy hiểm bên trong lúc, Đường Cửu vẫn là tâm tình vui vẻ, dự định thừa dịp lúc này hiển lộ một phen chính mình, tốt nhất để Văn Nhân Tình Nhã thiếu tự mình một cái nhân tình, tối thiểu nhất cũng phải cho nàng lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Có thể nào biết, việc của mình vừa mới giải quyết, cái này đáng giận đế tử vậy mà liền đến, Lam Nhu thần sắc biến hóa, thanh âm rung động, cái này, người này là đế tử nhận biết người. Ta lúc trước còn cũng không biết. Nàng lắp bắp muốn giải thích, kết quả, bên kia Lục Vô Trần nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, ngược lại nhẹ nhàng rơi xuống, đi tới Văn Nhân Tình Nhã bên người, ngươi làm sao chạy đến đâu, đều có vô số đếm không hết phiền phức. Hắn ngữ khí nhẹ hòa, nghe nói như thế, Văn Nhân Tình Nhã thì không vui, nàng làm sao biết, huống hồ, vốn là cũng không phải nàng chủ động trêu chọc đối phương, ta cũng không có gây phiền toái. Văn Nhân Tình Nhã thanh âm ủy khuất, Lục Vô Trần nhìn lấy nàng bộ dáng này. Một trận nhịn không được cười lên, khí vận chi nữ nha, đến chỗ nào đều có cơ duyên, đến đâu cũng đều có phiền phức, đây cơ hồ là đã thành chuyện tất nhiên. Hắn đưa tay tại đối phương trên đầu vỗ một cái, Văn Nhân Tình Nhã tiểu đỏ mặt, vội vàng tránh ra mấy bước, trừng lấy tú khí con ngươi chớ đụng lung tung ta, nhiều người như vậy đây này. Nàng con ngươi chỗ sâu tuy nhiên mang theo nhàn nhạt vui sướng, nhưng mình vẫn là muốn mặt mũi, truyền đi chính mình ở trước mặt hắn giống kiểu gì, ngươi làm sao lại tới. Ngươi xuất quan nha. Văn Nhân Tình Nhã nhỏ giọng nói, ta như lại không đến, ngươi chẳng phải là lại muốn ủy khuất ba ba chạy trở về. Lục Vô Trần cười nói, ta mới không có. Ta cái gì thời điểm ủy khuất ba ba, Văn Nhân Tình Nhã lập tức phản bác, đây là cái gì hình dung, chính mình cường đây. Lục Vô Trần cười cười, ánh mắt vừa nhất, nhìn đi lên, trong nháy mắt, Lam Nhu đám người này chỉ cảm thấy kinh khủng, thần thức khẽ quét mà qua, thấy lạnh cả người theo mọi người lưng toát ra, từ từ lưu chuyển toàn thân, khiến mấy người đều là thần sắc sợ hãi. Lục Vô Trần, ngươi muốn làm gì? Việc này ta đã giải quyết, ngươi đến xen tay vào. Đường Cửu hợp thời mở miệng, thanh âm trầm xuống, lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Lam Nhu mấy người phản phất là tìm được cái gì cứu tinh đồng dạng, ánh mắt mừng rỡ nhìn sang Đường Tự Vị. Ngươi giải quyết? Lục Vô Trần thanh âm bình thản hỏi lại, nhìn Đường Cửu liếc một chút, thanh âm đạm mạc. Không có bản lãnh học người khác anh hùng cứu mỹ cũng đừng học, dở dở ương ương, giống cái bộ dáng gì? Đường Cửu, xem ra ngươi là đột phá chân vương, cảm thấy mình lại đi có đúng không? Nghe nói như thế, Đường Cửu giận tím mặt. Lục Vô Trần, ngươi không nên quá phận, mình đã là chân vương tu vi, là đế đạo sơn tự vị trước ba thực lực, cái này Lục Vô Trần còn dám trước mặt mọi người như thế xem thường hắn. Trong lúc nhất thời, thù mới hận cũ tuôn ra hiện ra, Đường Cửu lên cơn giận dữ. Lam Nhu sau lưng chân vương lão giả cũng là trầm giọng mở miệng, đế tử, chuyện hôm nay nhìn ngươi xem ở U Lan cổ tộc tên tuổi phía trên, như vậy được rồi. Bên cạnh ngươi nữ tử, chúng ta trước kia cũng không biết thân phận của nàng, hiện tại hạt châu kia chúng ta cũng không cần, toàn bộ làm như là cho đế tử chịu nhận lỗi. Hắn lời nói mặc dù là tại xin khoan dung, nhưng ngữ khí vẫn như cũ là không kiêu ngạo không tự ti. U Lan cổ tộc tốt xấu là đại tộc, trong lịch sử cũng xuất hiện qua rất nhiều đại đế, hiện tại tuy nhiên chỉ có chuẩn đế tọa trấn, nhưng chung quy vẫn là nhân mạch rất nhiều cổ tộc đều muốn cho bọn hắn mặt mũi. Lần này, lấy hắn đến xem, nói ra những lời như thế, đã là rất cho đối phương mặt mũi. Nghe lời nói này, Lục Vô Trần mỉm cười, thần sắc nhẹ nhàng, như vậy tính toán, hạt châu này vốn chính là nàng, nói như thế nào, tựa như là các ngươi cái gì cổ tộc nhường lại một dạng, cho nên, các ngươi những người này a. Hắn thở dài một tiếng, ngữ khí tiếc nuối, cổ tộc một đám lão già kia, luôn luôn ỷ vào chính mình có chút địa vị, ngay tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, thật tình không biết, đừng nói là ngươi, liền xem như các ngươi lão tổ đến trước mặt ta lại như thế nào. Lục Vô Trần ngữ khí nhàn nhạt, lời nói lại là bá đạo phi phàm, hắn trong con ngươi lãnh quang lưu chuyển, hàng ý đại thịnh, chợt, nhẹ nhàng một câu rơi xuống, ảnh vệ, một giây sau, Lục Vô Trần sau lưng hư không, đột nhiên một trận hắc vụ cuồn cuộn. Thân mặc hắc bào ảnh vệ đột nhiên xuất thủ, một cái đen nhánh tay cầm trong nháy mắt theo trong hư không mò xuống, thương khung oanh minh, lốc xoáy xé rách, đáng sợ uy thế đập vào mặt, trong lúc nhất thời bốn phía không gian phong tỏa, vô song lực lượng đập vào mặt, chân vương lão giả sắc mặt kịch biến, Lục Vô Trần, ngươi dám? Hắn cũng dám để hộ đạo giả xuất thủ. Chân vương vừa kinh vừa sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động linh nguyên muốn chống cự, nhưng vừa mới chạm đến tôn này bàn tay lớn lực lượng, hắn nhục thân rung lên, tiếp lấy ầm vang vỡ nát. Vương bá, không muốn. Lam Nhu mấy cái người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt trắng lóa như tuyết. Chuẩn đế, xuất thủ, Đường Tự Vị, cứu mạng. Lam Nhu hoảng sợ thét lên, muốn khẩn cầu Đường Cửu xuất thủ, trước mặt thế nhưng là một tôn chuẩn đế. Đường Cửu tại nhìn thấy một màn này lúc, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể như vậy cứng đờ động cũng không dám động, trên đỉnh đầu lốc xoáy lưu động, kinh khủng đại đạo chi lực ầm ầm mà xuống, may ra cũng không có khóa chặt ở trên người hắn, nhưng Đường Cửu nội tâm rõ ràng, chỉ cần hắn có chút vọng động, vậy đối phương khí tức liền sẽ đập vào mặt, đến lúc đó, cho dù hắn là chân vương, cũng là đường chết một đầu, là cái kia đế tử chuẩn đế tôi tớ, hắn, vẫn luôn theo Lục Vô Trần. Tiếng ầm vang bên trong, bàn tay lớn vỗ xuống, nguyên bản trên bầu trời chân đạp tường vân một đám U Lan cổ tộc người trong nháy mắt hình thần câu diệt, nổ thành sương máu, liền nửa điểm dấu vết đều không có để lại. Theo ảnh vệ thu tay lại, cái kia hư không cuốn lên lấy bàn tay lớn lần nữa thu hồi, bốn phía phong vân bình tĩnh, dường như không có cái gì xuất hiện qua, chỉ là một đám U Lan cổ tộc người, lại là không có một cái nào còn sống. Ừng ực, bên này Vân Chu phía trên, Đường Cửu bên người còn theo rất nhiều tùy tùng, trong đó đại bộ phận đều là đế đạo sơn người. Tại đột phá chân vương cảnh giới về sau, Đường Cửu thanh thế phóng đại, quét qua đồi bại hình thái, khôi phục chính mình đỉnh phong thiên kiêu tên tuổi, bởi vậy đến đây cầu kiến tùy tùng vô số, vốn cho rằng, đi theo Đường Cửu sau lưng, lại là tiền đồ vô lượng, có thể một màn trước mắt, để mọi người sợ hãi không thôi. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm hàn khí ứa ra, cái này đế tử, quá bá đạo đi, U Lan cổ tộc những người này, toàn bộ cứ thế mà chết đi, đây chính là vạn vực bên trong cổ tộc, trong tộc càng là có còn sống chuẩn đế a. Vậy mà mảy may mặt mũi cũng không cho, ánh mắt của mọi người nhìn một chút Đường Cửu, lại nhìn một chút bên kia Lục Vô Trần, một cái ý niệm trong đầu từ nội tâm bên trong xông ra, giống như chính mình có chút cùng nhầm người đi. Bên kia Văn Nhân Tình Nhã cũng là giật nảy mình, nàng ngược lại không phải là cảm thấy đám người này chết quá thảm, mà chính là sợ cho Lục Vô Trần mang đến rất nhiều phiền phức. Lúc này, nàng tiểu cất bước xẹt tới, ánh mắt lo lắng, ngươi làm cái gì a? Ngươi giết bọn hắn làm gì? Cái kia, cái gì cổ tộc, thế nhưng là có rất nhiều nhân mạch, chính ngươi nên làm cái gì, ngươi nhớ đến ta tốt là được. Lục Vô Trần cười cười, đưa tay tại trên mũi của nàng bóp, đau đến Văn Nhân Tình Nhã hừ hừ một tiếng, nhăn nhăn nhó nhó, tên ghê tởm, làm cái gì đây, nhiều người nhìn như vậy đâu, yên tâm, loại này cấp bậc thấp tồn tại, tới lại nhiều cũng là vô dụng. Lục Vô Trần cười khẽ, cái gì cổ tộc, bọn họ lão tổ nếu là người thông minh thuận tiện, như là nhất định phải kiếm chuyện, vậy liền cùng nhau thanh trừ. Chương 447, ngươi dám đánh cướp ta. Lục Vô Trần ngữ khí bình thản, nhưng thanh âm quyết tuyệt. Trên đỉnh đầu Vân Chu phía trên rất nhiều thiên kiêu nghe được câu này, đều là một trận khó có thể che giấu biến sắc. Cổ tộc tại cái này đế tử trong miệng đều tính không được cái gì. Người nổi tiếng này Tình Nhã, quả nhiên là đế tử bên người không thể đụng vào người a. Lục Vô Trần, Đường Cửu nghiến răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt, tên ghê tởm này, lại cướp đi danh tiếng của mình. Rõ ràng lần này là hắn cơ hội lộ mặt, vốn hẳn nên để Văn Nhân Tình Nhã đối với hắn lau mắt mà nhìn mới là. Ngươi bất quá là ỷ vào thủ hạ mình chuẩn đế thôi, Lục Vô Trần, cùng là đế đạo sơn tự vị, ngươi có dám đến cùng ta nhất chiến? Đường Cửu thanh âm ngang nhiên, trong lúc nói chuyện, trên người hắn đạo lực quanh minh, trong nháy mắt, Đường Cửu sau lưng ẩn ẩn hiện ra một đạo to lớn xanh thẳm hư ảnh. Hư ảnh phía trên xanh thẳm đạo lực tràn ngập, tại phía sau hắn dị tượng bốc lên, sóng biển tràn ngập, hơi nước dâng trào, biến thành khủng bố thần lực lưu chuyển bốn phía, chân vương cảnh giới tràn ngập bày ra, hải tiên võ hồn, thanh thế như vậy xuất hiện, để chúng người tinh thần đại chấn, trong lúc nhất thời vô số người con mắt nhìn tới, a, Lục Vô Trần con ngươi cũng nhìn lại, đợi đến nhìn đến Đường Cửu trên thân lúc, lông mày nhíu lại, hiện ra một vệt hứng thú tới, cái này võ hồn chi đạo, ngược lại là xem ra có chút ý tứ, cái này cái gì hải tiên võ hồn, tại Lục Vô Trần xem ra, hẳn là có được tiên nhân chi lực tàn hồn ngưng tụ mà thành, luyện hóa vật này, cũng thì tương đương với luyện hóa một bộ phận tiên nhân chi lực, cũng trách không được Đường Cửu có thể đột phá đến chân vương cảnh, thượng cổ lúc tiên nhân, tối thiểu nhất cũng đều có thành đạo giả tu vi, cho dù là một điểm tàn phá lực lượng, cũng không chỉ có chỉ là chân vương có thể có được, hiện tại Đường Cửu, chiến lực bạo tăng, ngược lại là theo kịp một số lâu năm chân vương trình độ, bất quá, vẫn là quá yếu, ngươi muốn chết, Lục Vô Trần thanh âm bình thản vang lên, quanh quẩn tại phương thiên địa này ở giữa, phản phất là đang nói cái gì lớn nhất chuyện quá đơn giản tình, vô cùng đơn giản mấy chữ, trong đó lại để lộ ra một cổ sát cơ nồng nặc. Một giây sau, Đường Cửu sắc mặt biến hóa, hắn chỉ cảm thấy một cổ khí tức kinh khủng đập vào mặt, trong chốc lát đầy trời sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, trước mắt vân vụ cuồn cuộn. Đạo lực rủ xuống, cơ hồ muốn đem hắn nuốt chửng lấy tại lốc xoáy bên trong đồng dạng, làm sao lại như vậy, sao có thể có thế, Đường Cửu tâm thần kịch chấn, theo ở sâu trong nội tâm sinh ra một vệt hoảng sợ cảm giác, sau lưng võ hồn cơ hồ đều đứng yên không ngừng, đây là Lục Vô Trần, thế nào lại là lực lượng của hắn, hắn rõ ràng chỉ là một cái đạo thân, Đường Cửu sợ hãi đan xen, thần sắc ngốc trệ, trong lúc nhất thời đều không có phản bác lên tiếng, mắt thấy giữa song phương ma sát dần dần phim, phong vân cuốn lên, lúc này trên bầu trời truyền đến một âm thanh ôn hòa, hai vị chậm đã, bạch quang chiếu rọi, phản phất là xé rách đỉnh đầu tầng mây buông xuống, một cái áo trắng nữ tử từ trong đó đi ra, nữ tử phiếu miểu như tiên, dáng người chậm rãi, toàn thân cao thấp đều mang một cổ khí tức thánh khiết, dậm chân mà đến. Nàng mày như sa lông mày, mũi ngọc tinh xảo trội hơn, thước tha, theo hắc vụ bên trong hành tẩu mà ra lúc, trên thân bạch quang yêu kiều. Giống như một gốc tiên hoa chập chờn, nhìn đến nữ tử này đến, Đường Cửu sau lưng tất cả mọi người là cùng nhau hành lễ, gặp qua Lạc Ly thánh nữ, nữ tử này, chính là Nhân Hoàng cung thánh nữ, Lạc Ly rơi xuống, thanh tịnh con ngươi tại bốn phía liếc nhìn một vòng, đợi đến nhìn đến Lục Vô Trần trên thân lúc, lộ ra một vệt vui mừng, Lạc Ly gặp qua đế tử, nguyên lai là Lạc thánh nữ, rất lâu không thấy. Lục Vô Trần khẽ vuốt cằm, ngày đó từ biệt, đã có gần nửa năm. Lạc Ly dáng vẻ mười phần, nàng trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cổ nhiếp nhân tâm phách thánh khiết cảm giác, khiến bốn phía nam tử ánh mắt, không kìm hãm được rơi xuống trên người của nàng. Lạc Ly nhẹ giọng, hai vị đều là Nhân Hoàng cung lần này mời mà đến thiên kiêu, mọi người mục đích cũng là vì quét dọn ma linh, bảo trì vạn vực yên ổn, mời hai vị cho Lạc Ly một cái chút tình mọn, cũng không cần lại ở chỗ này nổi lên xung đột. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, mang theo một tia nhàn nhạt quan tâm, thật đơn giản mấy câu, liền trong nháy mắt có thể tiêu trừ trong lòng mọi người lệ khí cùng phẫn nộ, làm lòng người tình bình thản xuống. Nhân hoàng cung âm thuật, Lục Vô Trần mỉm cười, đã Lạc Ly thánh nữ cầu tình, cái kia mặt mũi này, Lục mổ tự nhiên là muốn cho. Đường Cửu ở một bên cũng là thanh tĩnh lại, thoải mái thi lễ, chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy hai đầu lông mày mang theo một tia mù mịt, Lạc thánh nữ chi mệnh, không dám không theo, cái kia thật sự là quá tốt. Lạc Ly cười khẽ, một cái nhăn mày một nụ cười, giống như muôn hoa đua thắm khoe hồng, tiên liên nở rộ, sáng chói chói mắt. Lúc trước, nhân hoàng cung tại phía trước, phát hiện một số đặc thù chi địa, hai vị tới thật đúng lúc, không bằng cùng nhau tiến đến nhất quan. Lạc Ly chủ động mời, Đường Cửu quả quyết đáp ứng xuống, Lục Vô Trần khẽ gật đầu, Lạc thánh nữ đi trước, Lục mổ đợi chút nữa thì đuổi theo. Lạc Ly nghi hoặc, vừa định hỏi vì sao, lúc này nàng ánh mắt nhìn đến Lục Vô Trần đứng phía sau văn nhân Tình Nhã, trong con ngươi hiện ra một vệt giật mình, nhàn nhạt một cười, cái kia Lạc Ly liền trước mang theo Đường tự vị tiến đến. Nói xong, nàng chủ động dẫn đường, bên kia Đường Cửu tuy nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng hiểu biết nơi này không có hắn địa phương, chỉ là ánh mắt mù mịt nhìn Lục Vô Trần liếc một chút, liền dẫn người đi theo Lạc Ly mà đi. Thoáng qua ở giữa, mọi người rời đi sạch sẽ, nơi đây chỉ còn lại có Lục Vô Trần cùng văn nhân Tình Nhã. Sự tình hôm nay thật không có vấn đề sao? Văn nhân Tình Nhã một mặt lo lắng, không sao, một cái yếu đuối cổ tộc thôi. Lục Vô Trần lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía đối phương, Khiêu Mi nói, ngược lại là ngươi, làm sao còn không vào chân vương, cái gì đó, ta gấp cái gì? Văn nhân Tình Nhã nói lầm bầm, nói cùng chân vương muốn nhập thì nhập một dạng, tu vi của ngươi tích lũy, không phải không sai biệt lắm à? Lục Vô Trần con ngươi khinh đạm, nhưng lại mơ hồ mang theo một cổ thấu triệt nhân tâm kiên quyết. Văn nhân Tình Nhã bị hắn nhìn lên một cái, chính là trong lòng bồn chồn, ngữ khí không có bao nhiêu tự tin, ta là muốn cùng vững chắc một số, chậm rãi tăng lên thôi, dù sao một cái chân vương gấp cái gì, ngươi, sẽ không phải là cảm thấy ta còn không có nhập chân vương, chính mình liền đang áp chế tu vi a. Lục Vô Trần mang theo một chút bất đắc dĩ âm thanh vang lên, hắn tuy là nghi vấn, nhưng trong lòng đã có một cái khẳng định ý nghĩ, người nổi tiếng này Tình Nhã, thế nhưng là khí vận giá trị phong phú khí vận chi nữ, mà lại, nàng cùng chính mình kết bạn cực sớm, một đường lên cũng không có bị bao nhiêu chèn ép, ngược lại theo Lục Vô Trần chiếm không ít tiện nghi, như thế tăng lên xuống tới, chỉ là một cái chân vương cảnh giới, cần phải đã sớm đạt đến mới là. Hôm qua, Lục Vô Trần theo Ngô Trung Miệng bên trong nghe nói có ba người đạt tới chân vương cảnh thời điểm, còn tưởng rằng trong đó có một cái là văn nhân Tình Nhã, nào biết cũng không có tên của nàng. Hôm nay gặp mặt, mới có thể xem thấu văn nhân Tình Nhã thể nội đạo lực tẩm bổ, linh nguyên tràn đầy, rõ ràng cũng sớm đã đến lằn ranh đột phá, nếu nàng nguyện ý, chỉ cần đem thần văn chuyển hóa làm tự thân đạo lực, liền có thể thẳng vào chân vương cảnh, đến mức đại đạo, đường đường một cái khí vận chi nữ, làm sao lại thiếu loại đồ vật này, cái gì? Ta mới không có, người nào quản ngươi tiến chưa đi đến đây? Văn nhân Tình Nhã bị Lục Vô Trần dăm ba câu nói toạc ra tâm sự, trong nháy mắt giơ chân, một trận trống lúc lắc giống như lắc đầu, ta đại đạo còn không rõ rệt, cho nên mới không có tăng lên thôi, ta làm gì muốn, chờ ngươi, ta đến chân vương, thế nhưng là càng tốt dễ tìm ngươi báo thù, nàng mồm mép khoan khoái lấy, không biết là tại cho mình giải thích, vẫn là cho Lục Vô Trần giải thích, nhưng càng nói càng là hoảng hốt, nhất là cảm giác được Lục Vô Trần ánh mắt đùa cợt một mực khóa chặt ở trên người nàng, nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt nàng đã là đỏ bừng, thật lâu, Lục Vô Trần cười khẽ, không phải tốt nhất, vậy ngươi có thể về sớm một chút bế quan đột phá, đương nhiên, ta đều làm tốt quy hoạch. Văn nhân Tình Nhã mạnh miệng nói, Lục Vô Trần cũng không có lại vạch trần nàng, lúc trước, bọn họ vì sao muốn tìm ngươi phiền phức, có một viên kỳ quái hạt châu rơi đi qua. Văn nhân Tình Nhã nói, đem lúc trước thu hồi tàn phá hạt châu đem ra, Lục Vô Trần tiện tay tiếp nhận, một phen dò xét, phát giác được hạt châu phía trên mang theo một tia xa xưa đặc thù khí tức, lông mày nhíu lại, nhẹ gật đầu, có chút ý tứ, một giây sau, hắn trong lòng bàn tay hạt châu liền biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt văn nhân Tình Nhã sững sờ, mấy hơi về sau, mới là khó có thể tin đến trừng lớn tú khí con ngươi, môi đỏ khẽ nhếch nhìn lấy Lục Vô Trần, chợt, tức hỗn hển thanh âm vang lên, Lục Vô Trần, ngươi dám đánh cướp ta, Chương 448, tiến vào thung lũng, ngươi đem hạt châu trả lại cho ta, đó là ta nhặt. Văn Nhân Tình Nhã nổi giận đùng đùng, tên ghê tởm này, vậy mà ở trước mặt nàng, đem thu hoạch của nàng cướp đi, không phải ai nhặt thì về người nào không? Lục Vô Trần thanh âm bình thản, nhưng lại lẽ thẳng khí hùng, hiện tại biến thành ta nhặt, ngươi ngươi ngươi, Văn Nhân Tình Nhã cái kia tức giận a, may mà nàng còn cảm thấy cái này Lục Vô Trần, thay đổi tốt hơn như vậy ném một cái đâu đâu đây, kết quả, bây giờ lại dưới ban ngày ban mặt, đoạt nàng đồ vật, hạt châu không phải quan trọng, nhưng hắn cũng dám lừa gạt mình. Trong lúc nhất thời, Văn Nhân Tình Nhã lại là sinh khí lại là ủy khuất, cái tên Vương Bát Đản ngươi, sớm biết trước kia ta thì không giúp ngươi mắng chửi người. Ta về sau cũng mặc kệ ngươi, ta muốn tấn thăng chân vương. Nàng đáng thương ủy khuất, phẫn nộ lại bất lực, cả người cùng cái con quay một dạng tức giận đến quay tròn chuyển. Thấy cảnh này, Lục Vô Trần tâm tình vui vẻ, thoải mái cười vài tiếng, ngươi biết thuận tiện, Lục Vô Trần, ngươi tên khốn kiếp, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Văn Nhân Tình Nhã tức giận đến không được, trơn bóng hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn đều xanh đỏ mấy phần, nhìn qua lã chả chực khóc, chọc người thương yêu vô cùng. Lục Vô Trần đùa nàng một trận, cười khẽ, tốt, coi như là ta dùng đồ vật đổi với ngươi. Hắn tiện tay ném ra một khối cổ ngọc, ném tới Văn Nhân Tình Nhã trước mặt. Lời này, hắn nói đến ngược lại là không có gì hư giả. Hạt châu này cần phải vốn là một kiện tàn phá phía trên cổ tiên bảo, theo sở hữu giả mất mạng tại Cửu Uyên bên trong, mà hạt châu này bên trong xa xưa chi khí che chở, làm đến nó cũng không có linh quang mất hết, ngược lại là thôn nạp một tia ma chủ khí tức. Giờ phút này, hạt châu này bên trong liền có thuần túy nhất một luồng ma khí, loại vật này, đối Văn Nhân Tình Nhã không có tác dụng gì, đối Lục Vô Trần ngược lại là một kiện không tệ đồ chơi. Văn Nhân Tình Nhã vô ý thức tiếp nhận cổ ngọc, chỉ là nhìn thoáng qua, trong con ngươi thần quang phấn khởi, cổ văn, giọng nói của nàng mừng rỡ, khối này cổ ngọc bên trong, tuyên khắc lấy mấy tấm cổ văn đồ án, tại thường trong mắt người thường thường không có gì lạ, có thể rơi tại tu luyện cổ thần văn Văn Nhân Tình Nhã trong mắt, chỉ cảm thấy đường vân bên trên có cuồn cuộn chi ý đập vào mặt, trước mắt quang cảnh lưu chuyển, thượng cổ lưu động, rất nhiều huyền diệu chi lực đập vào mặt, đối nàng tu luyện có thể là có tác dụng lớn, có thể tham chiếu tự mình, hô ứng tăng cường. Văn Nhân Tình Nhã trong nháy mắt bắt đầu vui vẻ, so lên, hạt châu kia đích thật là không có cổ ngọc dùng tốt, hài lòng. Lục Vô Trần khiêu mi, Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt nhỏ nghiêm, hừ nói, cũng tạm được, ta miễn cưỡng đáp ứng, đức hạnh. Lục Vô Trần lắc đầu, không có đi quản cái này tiểu tài mê, ngữ khí bình thản, nơi này cùng ngươi mà nói, không có gì quá nhiều giá trị. Ngươi vẫn là sớm trở về, đột phá đến chân vương đi, vậy còn ngươi? Văn Nhân Tình Nhã lại bắt đầu lo lắng, cái kia Đường Cửu, một mực tại tìm ngươi phiền phức đây. Không bằng, ngươi cũng theo ta trở về đi, nàng cẩn thận nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, kiệt lực không làm tổn thương tự tôn của hắn, có thể cái kia Đường Cửu có thể là chân vương đây. Cái này đáng giận Lục Vô Trần, tuy nhiên lợi hại, nhưng không đến chân vương, thế nào lại là Đường Cửu đối thủ? Nàng tâm nhọn nắm chặt, ngươi cảm thấy ta sẽ là người sợ phiền toái à, quản tốt chính ngươi là được rồi. Thành thành thật thật, về sớm một chút, Lục Vô Trần phất phất tay, ngữ khí lười nhác, như bị ta phát hiện ngươi còn ở lại chỗ này lưu lại, cẩn thận ta đem ngươi treo ngược lên, người nào sợ ngươi, ta lập tức đã đột phá chân vương. Văn Nhân Tình Nhã lý nhí, nàng hàm răng khẽ cắn, lo âu nhìn Lục Vô Trần liếc một chút, nhưng cũng hiểu biết chính mình lại thế nào khuyên nàng cũng là vô dụng, lấy Lục Vô Trần thủ đoạn, tối thiểu bảo mệnh là không có vấn đề a, muốn đến nơi này, nàng cũng chỉ có thể trông mong nhìn Lục Vô Trần liếc một chút, quay người trong nháy mắt hóa thành hồng quang bay đi, rời đi nơi đây. Còn lại Lục Vô Trần xa xa nhìn thoáng qua phía trước hắc vụ, tiếp đó, liền nên là bên này, hắn mỉm cười, bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất, Cửu Uyên bên trong, từng đạo kinh khủng khí lãng nổ tung, nương theo lấy bảo thuật, bảo khí bay lên, linh nguyên tràn ngập mà ra, rất nhiều cổ tộc thiên kiêu hành tẩu ở trong đó, Cửu Uyên bên trong sinh sôi ma linh số lượng rất nhiều. Bởi vậy khắp nơi có thể thấy được đều là một phen loạn chiến, liên tiếp có cổ tộc chi nhân xuất thủ, mạt sát ma linh, cũng có một chút thực lực không đủ tán tu không cẩn thận rơi vào đến ma linh trong tay, trực tiếp bị thôn phệ linh nguyên, phản mà trở thành ma linh chất dinh dưỡng. Lạc Ly đại mi nhíu lên, thân bên trên tán phát lấy thánh khiết lộng lẫy, nơi nàng đi qua, tay áo dài hất lên, liền có màu trắng linh nguyên vung vẩy, đem bốn phía rất nhiều ma linh diệt sát. Lần trước Lục Vô Trần nhìn thấy nàng lúc, nàng liền đã có chân vương tầng thứ, lần này lại nhìn, tu vi lại tinh tiến không ít, cái kia trong truyền thuyết hắc ám thánh đàn, nhìn địa lý vị trí, hẳn là ở chỗ này. Lạc Ly ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem phía dưới thâm uyên, tại bên người nàng, đã quay chung quanh lên một đám thiên kiêu. Cái này thâm uyên bên trong có gì đó quái lạ, thấy không rõ lắm, nếu là mạo muội đi vào, chỉ sợ sẽ có vấn đề. Bên cạnh có cổ tộc thiên kiêu cẩn thận nói, Lạc Ly ngưng trọng gật đầu, Đường Cửu mở miệng, thoải mái ngang nhiên, Lạc thánh nữ chớ sợ, Đường mổ sẽ hộ ngươi chu toàn. Nghe nói như thế, Lạc Ly mỉm cười, có Đường tự vị ở đây, hoàn toàn chính xác sẽ cho người an tâm rất nhiều. Nàng trên miệng tuy nhiên nói như vậy lấy, cũng không có cuống cuồng khởi hành, mà chính là con ngươi hướng về phía sau nhìn mấy lần, ẩn hàm chờ mong, Lạc thánh nữ, là đang chờ người nào. Bên cạnh có người nghi hoặc, Lạc Ly nhấp phía dưới môi đỏ, mở miệng, lúc trước cũng gặp phải đế tử, hắn cần phải lập tức liền sẽ đuổi theo, không bằng chờ đế tử cùng một chỗ. Đế tử, cái gì? Đế tử cũng tới, bốn phía vang lên một trận sốt ruột thanh âm, mọi người trong giọng nói đều là ẩn hàm kinh hỉ, nguyên một đám sắc mặt phát quang, nếu có đế tử đến đây, vậy chúng ta chuyến này thì càng ổn thỏa, xưng hô thế này bên trong, cho người ta vô cùng an tâm cảm giác, mọi người tinh thần đại chấn. Thấy cảnh này Đường Cửu lại là biểu lộ khó coi, đế tử, đến chỗ nào đều là đế tử, rõ ràng mình mới là chân vương, cái kia Lục Vô Trần, đơn giản là dựa vào có một cái chuẩn đế tôi tớ thôi, thần sắc hắn không ngờ, chờ cái kia đế tử, không biết muốn chờ tới khi nào, không bằng chúng ta đi vào trước thăm dò một phen. Đường Cửu vừa dứt lời, bên cạnh hư không ở giữa truyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.